Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 115, chương 54. Gurumi có thể rõ ràng thấy Nhiễm Hồng Hà nguyên bản con người sáng ngời có chút buồn bã. Hai người đang ở bên cửa sổ, ai cũng không có ở nói, phảng phất là này một đôi tình lữ mở đầu, không ngừng có người tới nhảy cửa sổ tự sát. Trong đó còn bao gồm một cái vị đức cao vọng trọng thầy giáo già. Ban đêm càng ngày càng lạnh, nồng đậm mây đen cơ hồ đem hết thảy ánh trăng che khuất. Mơ hồ có chút đưa tay không thấy được năm ngón, gió lạnh không biết uể oải, một mực hướng lầu 13 trong chảy ngược. Bên cửa sổ hô hô tiếng gió thổi ngược lại từng bước trở nên lớn. Này nằm lên bàn mệt mỏi người, có trực tiếp bị đông cứng tỉnh, liền ngồi xổm người xuống co ro, ngủ lại ngủ không được, nhưng mí mắt vẫn còn ở không ngừng đánh lộn. Cái loại cảm giác này quả thực khó chịu đến trong lòng. Kurumi hít ra một ngụm lãnh khí, đem tay nhỏ bé che ở trước miệng, xúc cảm lạnh như băng để cho nàng nguyên bản là không thế nào nặng buồn ngủ lần nữa biến mất. Hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, cũng không nhìn thấy những côn trùng kia ở nơi nào. Loại khí trời này, này cấp thấp nhất côn trùng cũng đỡ không nổi a. Ước đoán tùy tiện tìm một góc đợi rồi. Cất giữ thể lực, ngày mai trở ra tiếp tục tàn sát bừa bãi. Một bên Nhiễm Hồng Hà, na rèm cửa sổ bao gồm thân thể đã ngồi xổm xuống, tựa ở lạnh như băng mặt tường, có chút nhớ nhung muốn đánh buồn ngủ ý tứ. Vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, ở đối phương vẻ mặt mờ mịt trong ánh mắt, Kurumi đối với nàng mỉm cười. Đi, đi trong phòng ngủ đi, ngươi nếu như ở nơi này ngồi chồm hổm một đêm, ước đoán ngày mai sáng sớm sẽ phát sốt. Hoảng liễu hoảng đầu, từ trong rèm vươn đông đỏ bừng tay nhỏ bé vỗ vỗ khuôn mặt, sử dụng chính mình buồn ngủ giảm bớt chút. Liền cùng sau lưng Kurumi trở lại cái kia tiểu trong kho hàng. Vừa tiến đến là có thể cảm giác được rõ ràng nhiệt độ sai biệt. Bên trong hầu như không có thay đổi gì. Còn có chút mơ hồ Nhiễm Hồng Hà, tìm một đối lập nhau thoải mái địa phương, liền ngủ thật say. Kurumi tựa ở góc nhà, trên người sớm đã bọc thượng hạng tơ lụa chăn bông. Dù cho thân thể nàng tố chất cường thịnh trở lại, nhưng có thể làm cho mình qua được tốt một chút, thì tại sao muốn tìm chịu tội đâu? Bắt đầu tai biến thời điểm, trên địa cầu không ngừng có tai nạn phát sinh, các loại hiện tượng tự nhiên, còn có côn trùng xâm lấn, có thể những địa phương khác khác biệt dị tộc cũng khó nói. Ngay cả trên bầu trời này thật nhỏ không gian liệt phùng, đều tản ra một không nói rõ được cũng không tả rõ được ý tứ hàm xúc. Sau đó địa cầu trong tự do năng lượng, vào hôm nay ban đêm, bắt đầu triệt để hoạt dược, nếu không phải là trong không khí mùi máu tươi che đậy, mọi người nhất định sẽ phát hiện, bây giờ không khí so với thì ra, thật sự là được rồi nhiều lắm. Kurumi chậm rãi bả tâm thần đắm chìm trong cái viên này thần cách chung. Vị này nắm giữ thời gian và không gian tồn tại, cũng chết không minh bạch. Hơn nữa đến cuối cùng, dường như ngay cả chính hắn cũng không thể xác định hắn đến cùng chết ở nơi nào. Loại này tồn tại cũng không thể hoàn toàn thống hợp tất cả thời gian tuyến thượng chính mình. Càng chưa nói Kurumi rồi, tuy nói có thể khẳng định tương lai tự đi Lý Giai Ngọc kiếp trước vị diện, nhưng này dù sao cũng là tương lai, là độc lập thời gian tuyến. Phải biết rằng mỗi cái thời gian tuyến phát triển đều là bất đồng. Chính mình trong tương lai đi qua, lại không có nghĩa là chính cô ta có thể chân tránh đến thời đại kia. Lại nói tiếp chính là chỗ này sao mâu thuẫn. Cho dù đã biết chính mình lịch sử phát triển, nhưng là tuyệt không có thể sơ suất. Không làm được một cái nhỏ nhẹ biến động sẽ để cho nàng bỏ mình. Một đại sự có thể không hạn chế thu nhỏ lại, một chuyện nhỏ cũng có thể không hạn chế phóng đại. Kurumi bắt đầu cố ý hấp thu chung quanh tự do năng lượng. so với bình thường nhanh hơn gấp 2-3 lần không ngừng. Nhưng chỉ cần một, không, suy nghĩ, nó cũng chậm xuống tới, mà vẫn muốn, Kurumi lại ngủ không yên, thân thể mệt mỏi rã rời. Cái này cùng nói xong không giống với, không phải nói tu luyện sẽ không cần giấc ngủ sao? Không phải nói lúc tu luyện là có thể hoàn toàn thay thế giấc ngủ sao? Quả nhiên bên trong không thể tin, có thể đợi nàng thực lực mạnh tới trình độ nhất định. Beta cấp bậc luân hồi giả, ngoại trừ bị thương nặng, dù cho vẫn không ngủ được cũng không quan hệ a. Nếu như Kurumi tao ngộ bị những tu luyện kia tiên hiệp công pháp luân hồi giả biết, nhất định sẽ đánh chết nàng. Cái gì? Ngươi lại vẫn có thể bị di chuyển hấp thu năng lượng? Cái gì? Ngươi chủ động hấp thu còn có thể nhanh gấp 2-3 lần? Bọn họ cũng tìm nửa tháng, đều sờ không tới hay là khí cảm. Thiên phú như thế còn ghét bỏ, quả thực cũng bị người khác đánh chết. Nhưng Kurumi không biết a, hắn hiện tại trong lòng cũng không có gì cảm giác khẩn trương. Nên như thế nào được cái đó a? Hiện tại ai cũng không ngăn cản được nàng ngủ dục vọng. Nửa ngày, linh lực bị quất ra tới rút đi ai chịu nổi. Ngược lại nàng là chịu không nổi. Ngoài cửa sổ gió vẫn còn ở quát, hàng loạt hàn ý đâm thẳng cốt tủy. Đại khái hừng đông 1-2 điểm thời điểm thì có rất nhiều người bị đông cứng tỉnh ngủ không được. Những người này coi như tốt, có chút ngủ đều toàn thân ra bên ngoài đổ mồ hôi lạnh. Cái này nửa đêm xuống phía dưới, ngày mai không phải phát sốt, đều coi như nàng thân thể tố chất cường. 6 giờ sáng nhiều, Nhiễm Hồng Hà đi nằm ngủ không rồi. Thu hẹp trong kho hàng tuy là nhiệt độ được bảo đảm, nhưng không có thông gió, mùi vị có thể tuyệt không coi là tốt. Nhìn một đám còn đang ngủ nhân, rõ ràng đều không phải là ngủ say, một chút động tĩnh đều đủ để thức dậy các nàng. Cũng là cái loại này tư thế ngủ nhất định thật không dễ chịu. Ánh mắt phiết hướng xó góc khác, Kurumi không biết ở nơi nào tìm được một cái tấm ván gỗ ngăn cách trên đất lương khí. Hơn nữa nàng ấy trong có chừng 3 cái thượng hạng tơ lụa chăn. Một cái bị nhào vào trên tấm ván, một cái đắp lên trên người, còn có một cái dùng để làm sa hoa bản dài hơn gối đầu. Mấy thứ này đều là làm sao nhô ra? Ngày hôm qua nàng cũng đi nữ sinh túc xá a, cũng không còn thấy có người đem ra như vậy chăn. Vị đại tiểu thư này ở mặt thế trong đều qua được xa xỉ như vậy, nhìn nàng một cái trên người mình là cái gì? Từ trên cửa sổ kéo xuống tới rèm cửa sổ, hơn nữa còn là cái loại này treo lên, sẽ thấy cũng không có tháo ra tắm. Trên đó một bụi vị không nói, nhưng ít ra so với bên ngoài đám kia, không có chia được một điểm quần áo và đồ dùng hàng ngày chống đỡ giá rét người tốt sinh ra. Lúc này, Tôn Vi Vi cũng đã tỉnh, nàng một đêm đều co rúm ở một cái nơi hẻo lánh nhỏ. Bên kia nhiệt độ còn cao hơn một chút, có thể làm cho người an tâm nghỉ ngơi một chút, nhưng ngồi chồm hổm lấy ngủ, cái này cùng đi, nửa người dưới chết lặng không nói, toàn thân đều đau. Ở cộng thêm ngày hôm qua chém giết côn trùng thời điểm dùng sức quá độ, lại chỉ ăn trên một chút vật, hắn hiện tại rất khó chịu. Mới vừa ngẩng đầu liền thấy Kurumi nằm mặt thế xa hoa bản giường chiếu. Nàng và Nhiễm Hồng Hà hai người ở nơi nào mắt lớn chừng mắt nhỏ, còn tưởng rằng mặt thế đã tới. Các nàng cùng này nhà tư bản đại tiểu thư không sai biệt lắm. Có thể các nàng cũng bởi vì nuông chiều từ bé chịu không nổi. Đối với các nàng có thể chịu được cực khổ, chịu được vất vả, hiện tại xem ra đúng là như vậy. Chí ít nhân gia còn có thể bọc thượng hạng chăn thư thư phục buồn ngủ một chút. Hơn nữa còn là bằng vào bản lãnh của mình. Tuy là Nhiễm Hồng Hà cảm thấy cái này có chút quá lãng phí. Những thứ này chăn hoàn toàn có thể bị giả thành 6 đoạn. Mỗi 3 người dùng một đoạn, đủ để cho 18 vị đồng học không ở sợ ban đêm gió lạnh. Kurumi tự mình một người liền chiếm xong, nhưng bất kể là xuất phát từ thực lực của nàng địa vị, vẫn là đêm qua phần kia ấm áp, Nhiễm Hồng Hà cũng không tốt ý tứ mở miệng đòi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.